Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, trang 1132. Cư nhiên là Ngô Vọng Ngôn, nàng vốn dĩ không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá vừa nhớ tới hắn hiện tại cũng là Hoa Sơn có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này đảo cũng không hiếm lạ. Đời trước hắn vẫn luôn ở Dịch Linh Lung bên người thời điểm thật không có triển lộ ra như vậy thiên phú. Bất quá hiện tại xem ra Dịch Đại Lão cũng chưa chắc không phải chậm trễ hắn, Ngô Vọng Ngôn là cái. Thêm vào biến số, Hoa Vinh Nguyệt chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền có chút lo lắng. Bởi vì nàng không rõ ràng lắm Dịch Linh Lung ở Ngô Vọng Ngôn trước mặt có thể hay không làm ra cái gì không lý trí sự. Bất quá cũng may lúc này đây Dịch Đại Lão cũng không có như thế nào chú ý Ngô Vọng Ngôn. Hoặc là chỉ là tạm thời đè nén xuống chính mình, Ngô Vọng Ngôn ra tới nói loại này lời nói. Nghe tới liền rất chính khí, huống chi Hoa Sơn vốn dĩ cũng là chính đạo nổi danh môn phái. Bên cạnh một đám người khẽ gật đầu, tựa hồ là đồng ý Ngô Vọng Ngôn cách nói, ít nói vô nghĩa. Các ngươi muốn giết liền sát là được, hà tất tìm như vậy nhiều lấy cớ. Dịch Đại Lão giờ này khắc này thanh âm phá lệ lãnh. Các ngươi đi vào nơi này, còn không phải là vì giết ta sao? Chính là giết ta lúc sau, phía dưới Hoa Thuyền những người này, các ngươi có nghĩ tới như thế nào an trí sao? Là chuẩn bị làm cho bọn họ tiếp tục lưu lạc ở giang hồ phía trên? Vẫn là muốn đem bọn họ cùng nhau giết đâu. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Dịch Đại Lão giờ này khắc này cư nhiên sẽ nói ra như vậy có triết lý nói tới. Bởi vì ở trong lòng nàng Đại Lão vốn dĩ liền không giống như là cái phi thường phân rõ phải trái. Người, hơn nữa đây chính là ở Ngô Vọng Ngôn trước mặt. Cho nên hiện tại Dịch Đại Lão thoạt nhìn liền có chút không quá bình thường. Nàng đều có chút nghi. Hoặc, thậm chí tưởng nhắc nhở một chút Dịch Đại Lão, Ngô Vọng Ngôn đã có thể đứng ở bên cạnh. Đây là hàng thật giá thật bản nhân, ở đây người có rất nhiều. Nhưng là không ai đáp Hoa Diện cha, thật giống như hắn vừa mới cái gì đều không có nói dường như, bọn họ cũng đều không phải là người câm. Chỉ là không biết hẳn là như thế nào tiếp lời, đơn giản liền tất cả mọi người trang điếc. Thật giống như chỉ cần không đi trả lời vấn đề này. Này vấn đề bản thân liền không tồn tại giống nhau, ít nói vô nghĩa. Hôm nay ta liền phải đem ngươi cái này nguy hại giang hồ người lập tức giết. Thế những cái đó trên giang hồ người hành hiệp trượng nghĩa. Trong đám người đi ra một cái người, vạm vỡ, nổi giận đùng đùng nói, người nọ nói chuyện công phu liền trực tiếp vọt đi lên. Hắn dùng hẳn là kiên cường công, trong tay cầm hai thanh đại bản diều, Hoa Diện lại vẫn là ngồi ở chỗ kia. Mà giờ này khắc này ở đây tất cả mọi người nghe thấy được một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ. Cười, kia cười phảng phất là từ nhất lãnh trong địa ngục phát ra tới giống nhau. Mang theo một loại huyết khí, còn có một loại nói không nên lời trào phúng, Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe thấy thanh âm này. Ra đầu liền tê dại, nàng biết đây là Dịch Đại Lão bắt đầu tức giận ý tứ. Mà ngay cả Hoa Diện đang nghe thấy thanh âm này thời điểm, tay cũng nhịn không được run nhè nhẹ một chút. Chẳng qua trừ bỏ chính hắn bên ngoài, cũng không có những người khác phát hiện, chỉ nghe thanh âm này là có thể nghe ra tới. Đây là một cái như vậy cuồng vọng người. Thanh Tú Tiểu Soái ca cùng Hoa Vinh Nguyệt liền tính kỹ thuật diễn lại cao siêu cũng diễn không ra. Dịch Đại Lão bản thân cái loại này cuồng vọng 1/10. Mà liền ở người kia chạy tới thời điểm, Hoa Diện tay hơi hơi run lên, lại là mấy đóa nhìn như mảnh mai vô lực hoa tươi bay lại đây, kia hoa chiều đám người giữa bay đi. Có nhân thủ mau liền trốn rồi mở ra, có người chậm một bước. Đã bị kia hoa hung hăng chát đi vào tựa như vừa mới kia ván cửa giống nhau, trong đó có một đóa hoa. Là hướng tới Giang Liên Hoán bay qua đi, hắn liền xem đều không có xem, chỉ là nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, sau đó liền dùng ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ liền kẹp lấy kia đóa hoa. Có thể nói toàn trường tốt nhất, lệnh không ít người đều hướng hắn nhìn qua đi, lúc này đây. Đằng trước cái kia người vạm vỡ lại không giống vừa mới hoa vinh nguyệt giống nhau né tránh kia đóa hoa, kia hoa trực tiếp xuyên thấu cổ hắn, chặt chẽ đinh ở hắn trong cổ họng, rất xa thoạt nhìn. Này liền như là một người từ trong cổ họng khai ra một đóa hoa giống nhau. Trường hợp này đã có vẻ có chút kinh tủng, lại mang theo vài phần quỷ dị mỹ cảm, ha ha ha ha. Hoa diện phát ra chói tai cười to, này tiếng cười cũng đủ làm ở đây bất luận kẻ nào sợ hãi. Muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi làm không được đi. Tránh ở trong đám người, tận lực thu nhỏ lại tồn tại cảm giang liên hoán bỗng nhiên trao mày. Hắn nắn vuốt chính mình trong tay hoa, cảm giác được có một tia không giống nhau địa phương, hắn tiểu tâm mà bẻ gãy hoa chi. Bên trong có cái nho nhỏ tờ giấy, hắn sờ đến mặt trên gập ghềnh hoa văn, đọc ra bên trong văn tự, kế hoạch có biến, thỉnh thập bát đình kiên nhẫn chờ đợi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, kế hoạch có biến. Giang Liên Hoán nhíu nhíu mày, biến, nơi nào muốn biến đâu. Chương 626 nguyên bản kế hoạch châu A diện thực lực như cũ cường đáng sợ. Chỉ một đối mặt, liền cho mọi người một cái ra oai phủ đầu, nhưng hắn vô luận là ngữ khí vẫn là động tác, đều cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Loại cảm giác này là mọi người đều có thể cảm nhận được, không thể nói là một cái điên cuồng hoa. Diện càng lệnh người sợ hãi, vẫn là một cái thanh tỉnh hoa diện càng lệnh người sợ hãi, đương hắn thanh tỉnh thời điểm. Tất cả mọi người kiêng kỵ với đầu óc của hắn. Nhưng hắn điên cuồng thời điểm, hắn vũ lực có lẽ sẽ phiên bội, nhưng lại cũng không phải tất cả mọi người sẽ thần phục với hắn vũ lực dưới, giờ này khắc này. Hoa Vinh Nguyệt phía trước định ra tiết tấu đều có chút bị quấy dày. Nàng đang suy nghĩ kế tiếp đối sách, bỗng nhiên có người từ phía sau đi tới vỗ vỗ nàng bả vai, Hoa Vinh Nguyệt chuyển qua đầu. Sau đó kinh ngạc thấy chụp nàng bả vai người là Giang Liên Hoán, hắn ngữ khí thực bình tĩnh đối Hoa Vinh Nguyệt truyền âm nói, ta không cho rằng ngươi có thể giết Hoa Diện, vừa mới quá khứ người kia là ai? Hắn vì cái gì muốn tìm Dịch Linh Lung? Phía sau có người thấy Giang Liên Hoán hành động sôi nổi có chút khẩn trương lên, mà nam nhân kia thủ hạ càng là hận không thể xuyên qua đám người. Trực tiếp hỏi Giang Liên Hoán muốn làm gì, ngươi tại sao lại như vậy cảm thấy? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta phía trước xác thật là từng có ngươi có lẽ thật sự có thể giết Hoa Diện ý. Tưởng, nhưng là từ vừa mới ở dưới lầu thấy ngươi hành động sau, ta liền biết ngươi làm không được. Giang Liên Hoán cười nói, Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi hắn là ở cái này đương khẩu lại đây cùng chính mình khiêu khích. Lại còn có cố tình chọn loại này lời nói tới nói. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra biết hắn tính tình, cho nên đảo cũng không như thế nào sinh khí. Nếu ngươi cảm thấy ta làm không được, vậy ngươi còn lại đây làm gì? Ngoặc kép, hết chương.